Chương 237, thu phục thành trì. Lúc này Vu Cung Phụng, trên mặt hiện đầy màu lạnh, trong lòng của hắn, tràn đầy vẻ phẫn nộ, một chiêu cuối cùng này, nhất định muốn đánh bại Phương Thần, bằng không hắn về sau còn thế nào tại Kim Cương Tông lẫn vào. Vu Cung Phụng khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện điểm điểm quang mang, ngay sau đó Vu Cung Phụng thúc dục đạo thể, cường hành vô cùng đạo thể lực lượng, trực tiếp cuồng dã tiêu tán. Thái Sơn áp đỉnh. Vu Cung Phụng nắm đấm nắm chặt, sau đó bỗng nhiên vung vẩy mà ra, nắm đấm của hắn phía trên nổi lên điểm điểm quang hoa, những này trong quang hoa ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn khí tức. Nhìn thấy Vu Cung Phụng thi triển ra Thái Sơn áp đỉnh, vô số đệ tử nhao nhao kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này Thái Sơn áp đỉnh chính là Vu Cung Phụng tuyệt học. Mặc dù Vu Cung Phụng tu vi áp chế ở khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhưng là tuyệt học của hắn, nhưng không có áp chế. Ầm ầm, Vu Cung Phụng nắm đấm những nơi đi qua, không khí đều tại bốn phía tiêu tán. Phương Thần thấy cảnh này, trong đôi mắt cũng là nổi lên điểm điểm gợn sóng. Sau một khắc, Phương Thần trong tay ẩn long kiếm đông nhiên vung vẩy ra. Thủy hỏa kiếm quang tầng thứ hai. Bàng bạc thủy hỏa kiếm quang đông nhiên bắn về phía Vu Cung Phụng nằm đấm. Giang giác, Vu Cung Phụng nằm đấm đánh vào thủy hỏa kiếm quang bên trong, trực tiếp để Phương Thần thủy hỏa kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Thấy cảnh này, Phương Thần lông mày gấp trâu, chợt thân hình chớp động, không ngừng né tránh Vu Cung Phụng quyền mang. Cùng lúc đó, Phương Thần đạo thể cũng là toàn lực thôi động, trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia vô hình khí tức chui vào trong thân thể hắn. Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thủy hỏa kiếm quang lại lần nữa vung ra. Một hơi liên tục đánh ra mở y chu cờ đạo thủy hỏa kiếm quang, mới khiến cho Vu Cung Phụng nắm đấm trì trệ không tiến, bên trên bầu trời vang lên bàng bạc thanh âm. Vu Cung Phụng nhìn thấy chính mình Thái Sơn áp đỉnh bị Phương Thần ngăn cản, trên mặt tràn đầy tức giận. Đáng chết. Vu Cung Phụng nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người trong nháy mắt bộc phát, nắm đấm lại lần nữa hướng phía Phương Thần đánh ra. Đúng lúc này, Phương Thần trong đôi mắt nở một nụ cười, chợt trầm giọng nói ra, nếu như ta không có tính sai, vừa mới một chiêu kia hẳn là thứ 30 chiêu đi. Nghe được Phương Thần, Vu Cung Phụng khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, mà hậu thân hình chớp động, muốn đánh bại Phương Thần. Bất quá, Kim Cương Tông Chu mở miệng. Vu Cung Phụng, 30 chiêu đã qua. Phương Thần, Vu Cung Phụng có thể mặc kệ, nhưng là Kim Cương Tông Chu, Vu Cung Phụng không thể không quan ở. Hắn nghe được Kim Cương Tông Chu rốt cục đình chỉ công kích, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Chiến đấu trước đó, hắn lời thề son sắt mà nói, muốn tại 30 chiêu bên trong đánh bại Phương Thần, không nghĩ tới kết quả ngoài dự liệu của hắn. Hắn chẳng những không có tại 30 chiêu bên trong đánh bại Phương Thần, thậm chí tối hậu phương tức đại loạn, trực tiếp bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Vu Cung Phụng, có chơi có chịu. Đại trưởng lão cũng là mở miệng nói. Hừ. Vu Cung Phụng lặng lẽ nhìn Phương Thần một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, rời đi đài diễn võ. Vu Cung Phụng rời đi về sau, vô số Kim Cương Tông đệ tử nhao nhao khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, cái sau cho bọn hắn cờ hờ ân lờ động thật sự là quá lớn. Chơi ạ, Phương Cung Phụng thực lực thế mà cường hoành đến loại tình trạng này, có thể ngăn cản được Vu Cung Phụng 30 chiêu, Phương Cung Phụng thực lực quá mạnh. Vậy cũng không, bằng không hắn làm sao có tư cách làm Cung Phụng đông đảo Kim Cương Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ giờ phút này. Cao hứng nhất không ai qua được Kim Cương Tông đông đảo cao tầng, Phương Thần biểu hiện càng đột xuất, bọn hắn càng là cảm giác chính mình lúc trước lựa chọn là đúng. Phương Thần cùng Vu Cung Phụng đại chiến, trong nháy mắt chính là tại toàn bộ Kim Cương Tông truyền ra, vô số võ giả đều đang nghị luận Phương Thần, thậm chí có một ít đệ tử đem Phương Thần coi như phân đấu mục tiêu. Ở sau đó thời gian, rốt cục không có người tại đến quấy rối Phương Thần. Phương Thần một mực tại cố gắng tu luyện, trong nháy mắt lại qua ba y nga y thơ y gian, cái này ba y nga y thơ y gian bên trong, Phương Thần đối thủy hỏa kiếm pháp cũng là có một tia cảm ngộ mới. Phương Thần có tự tin, tại thời gian cực ngắn bên trong, có thể đem thủy hỏa kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ ba. Một khi đem thủy hỏa kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ ba, khi đó thực lực của hắn sẽ trực tiếp nghiền ép khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, khiêu chiến khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị nhất cổ tác khí lúc tu luyện, đột nhiên bị Kim Cương Tông Chu đến cho đánh thức. Tông chủ. Nhìn thấy Kim Cương Tông Chu, Phương Thần chắp tay nói. Phương Thần, không có quấy rầy ngươi tu luyện a. Kim Cương Tông Chu nhìn thấy Phương Thần đang tu luyện, mỉm cười nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó hỏi, không biết tông chủ tìm ta, có chuyện gì không nghe được phương thần. Kim Cương Tông Chu cũng là nói thẳng, phương thần, ta Kim Cương Tông lại là có một chút sự tình, cờ ơn nở ngươi xuất thủ giải quyết. A nói nghe một chút phương thần nghe vậy, nghi ngờ nói. Trong khoảng thời gian này, một mực tại dùng Kim Cương Tông tài nguyên, đã Kim Cương Tông Chu đã nói như vậy, nếu như có thể hỗ trợ, phương thần tự nhiên là sẽ hỗ trợ. Cùng chúng ta Kim Cương Tông láng giềng tông môn gọi là Vô Cực Tông, bọn hắn tông môn thế lực, cùng chúng ta Kim Cương Tông thế lực, có chỗ gặp nhau, lúc đầu ngay từ đầu QNZ không có gì, nhưng là thẳng đến về sau, Vô Cực Tông dã tâm tương đối lớn, không ngừng xâm chiếm lấy chúng ta Kim Cương Tông tới gần bọn hắn Vô Cực Tông một chút thành trì, dẫn đến chúng ta Kim Cương Tông tài nguyên không ngừng giảm bớt. Kim Cương Tông Chu chậm rãi nói, ngay tại 3 ngày trước đó, Vô Cực Tông thế mà một hơi nuốt chiếm chúng ta Kim Cương Tông 3 tòa thành trì, cái này khiến chúng ta Kim Cương Tông phi thường tức giận. Kim Cương Tông Chu tiếp tục nói, Vô Cực Tông đã dám chiếm lĩnh Kim Cương Tông, như vậy Kim Cương Tông trực tiếp cướp về liền có thể A Phương Thần nghi ngờ nói. Nghe được Phương Thần, Kim Cương Tông Chu trên mặt, có một vòng vẻ xấu hổ, chợt thở dài một tiếng, nói, Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử, so với Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử đều mạnh hơn, lần này Vô Cực Tông cướp đoạt chúng ta Kim Cương Tông địa bàn, đều là bọn hắn trong tông môn thế hệ trẻ tuổi. Chúng ta QNZ phái ra thế hệ trẻ tuổi Lương gia tứ thiếu cùng Kim Đài bọn người, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi. Còn như chúng ta Kim Cương Tông cao tầng, một khi chúng ta xuất thủ, Vô Cực Tông thế tất sẽ ra tay, lúc này chúng ta Kim Cương Tông thế đơn lực bạc, giống như toàn diện khai chiến, khẳng định không phải Vô Cực Tông đối thủ, cho nên hai chúng ta đại tông môn cao tầng cũng là đạt thành ăn ý, đệ tử trẻ tuổi xuất thủ, thế hệ trước không thể ra mặt. Kim Cương Tông Chu nói đến đây, nhìn Phương Thần một chút. Phương Thần nghe đến đó, QNZ minh bạch Kim Cương Tông Chu ý tứ. Phương Cung Phụng, mặc dù ngươi là chúng ta Kim Cương Tông Cung Phụng, nhưng là tuổi của ngươi, so Kim Đài bọn người nhỏ, cho dù chúng ta đối ngoại tuyên bố, ngươi là ta Kim Cương Tông đệ tử, bọn hắn QNZ sẽ không hoài nghi, sở dĩ Kim Cương Tông Chu lời kế tiếp không nói, nhưng là Phương Thần đã biết được. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt trầm ngâm nói, mặc kệ thế hệ trẻ tuổi Na Ho thành bộ rắn gì, thế hệ trước cũng sẽ không ra mặt sao muốn hỗ trợ, nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng, như vậy mới phải ra tay đâu. Giống như chỉ là tiểu gia Y Vo, thế hệ trước chắc chắn sẽ không xuất thủ, nhưng là giống như uy hiếp được hai tông trọng đại lợi ích thời điểm, thế hệ trước khẳng định hội nhúng tay. Kim Cương Tông Chu nói, nhìn thấy Phương Thần nghi ngờ trên mặt, Kim Cương Tông Chu tiếp tục giải thích nói, giống như chỉ là chiếm lĩnh Vô Cực Tông vài tòa thành trì, bọn hắn cao tầng nhất định có chỗ kiêng kỵ, không dám ra tay. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, Tông Chủ xin yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Tốt, đã Phương Cung Phụng đáp ứng, như vậy ta liền trở về chuẩn bị. Phương Cung Phụng, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, đối Vô Cực Tông tuyên bố, ngươi chính là chúng ta Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử. Tốt, Lu Cờ Na Ho xuất phát. Phương Thần hỏi, trời sáng. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần ngay tại Lương gia tứ thiếu dẫn dắt phía dưới, rời đi Kim Cương Tông, tiến về bị Vô Cực Tông chiếm lĩnh thành trì trước đó. Kim Cương Tông trước sau bị Vô Cực Tông chiếm lĩnh 5 tòa thành trì, đều dựa vào gần Vô Cực Tông phạm vi thế lực thành trì. Đi qua một buổi tối suy tư, Phương Thần đã nghĩ kỹ, hắn lần này chủ yếu mục đích đúng là thu hồi những cái kia bị cướp đoạt mới thành trì, đang nhìn tình huống, chiếm lĩnh vài tòa Vô Cực Tông thành trì. Sở dĩ, Phương Thần lần này cái mục đích thứ nhất chỗ liền là bị chiếm lĩnh thành trì một trong, gọi là Núi Cao Thành. Núi Cao Thành, tại 5 tòa thành trì bên trong, xem như khoảng cách Vô Cực Tông xa xôi một tòa thành trì, ngày đêm đi đường, Phương Thần rốt cục tại một ngày sau đó, chạy tới Núi Cao Thành bên ngoài Hoang Nguyên phía trên. Lúc này, tại Hoang Nguyên phía trên, ghim một chút lều nhỏ, nhìn thấy Phương Thần cùng Lương gia tứ thiếu đến, Kim Đài tự mình đến nên đón. Lúc này Kim Đài, sầu mi khổ kiểm. Phương Cung Phụng. Kim Đài đối Phương Thần chắp tay nói. Tình huống như thế nào? Phương Thần trực tiếp hỏi. Muốn thu hồi thành trì, trực tiếp nhất biện pháp liền là đánh bại thủ lĩnh của đối phương. Khi đó đối phương tự nhiên quân lính tăng dã, đây là phương pháp đơn giản nhất. Trấn thủ tòa thành trì này, chính là Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi thứ 5 đệ tử, một thân tu vi, đạt đến hóa khí cảnh tam trọng đỉnh phong, ta không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá Phương Cung Phụng đến đây, kia Trương Hồng Trì nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Kim Đài chậm rãi nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, hiểu rõ một chút cái này Trương Hồng Trì về sau, chính là làm ra quyết định. Chúng ta đi. Phương Thần nói. Sau đó, tại Phương Thần dẫn dắt phía dưới, đông đảo võ giả, đi thẳng tới núi Cao Thành cửa thành trước đó. Lúc này, tại núi Cao Thành trên cổng thành, đứng đây rất nhiều Vô Cực Tông đệ tử, trong đó người cầm đầu, toàn thân áo đen, trên mặt của hắn tràn đầy cuồng dã nụ cười. Kim Đài, ngươi đi tìm cái chết sao? Trương Hồng Trì nhìn thấy trong đám người Kim Đài, lạnh giọng hỏi. Ngươi chính là Trương Hồng Trì? Phương Thần ngẩng đầu, nhìn qua Trương Hồng Trì, băng lãnh hỏi. Ngươi là ai? Trương Hồng Trì nhíu mày, khiển trách quát mắng. Tốt, đã ngươi là Trương Hồng Trì, như vậy thì tranh thủ thời gian mang theo Vô Cực Tông đệ tử, rời đi nơi này đi. Phương Thần cường ngạnh nói. Sau một lát, Trương Hồng Trì trực tiếp theo trên cổng thành xuống tới, đi ra núi Cao Thành, nhìn xem Phương Thần, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là cái nào dễ hành, cũng dám để La Ho Tư rời đi núi Cao Thành. Trương Hồng Trì cũng biết, lần này hai đại tông môn cao tầng ngầm thừa nhận sẽ không xuất thủ, mặc cho bọn hắn thế hệ trẻ tuổi đối kháng. Sở dĩ, Trương Hồng Trì không cho rằng Kim Cương Tông có cái gì lợi hại đệ tử, sở dĩ không thèm để ý chút nào Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hỏi, nếu như ta giết hắn, sẽ như thế nào?